Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thì thào, không sao đâu, Lee Si-yan nói, lần sau đừng thức khuya nữa. Nếu cô dám treo hai quầng thâm trước mặt tôi sẽ đánh cô. Anh ta đã không đọc bản sao tiểu sử của Từ Hy Viên và nhét nó vào hiệu sách. Sau khi ra khỏi cổng cung trấn, tôi lập tức lấy lại khí lực. Dục Thanh Phù, mau lên, cổng cung sẽ sớm mở ra. Tôi muốn về nhà. Thanh Phỉ đảo mắt âm dương, chậm rãi sắp xếp một cái ghế sedan nhỏ cho tôi. Đang làm phiền tôi. Nhà tôi xa, ghế sedan đến chậm. Tôi muốn có một chiếc xe ngựa. Cô vẫn đang chọn và chọn. Trinh Phu tức giận, phất tay áo, hét với người hầu nhỏ. Hồ Nguyệt Anh, đổi xe cho Sen Chi Du Lang. Chọn một vài vệ sĩ mạnh mẽ đi theo. Đừng gọi cô ấy là Ran. Lần này thì tôi hài lòng. Vui vẻ cảm ơn Trinh Phu. Và hôn con ngựa đang kéo xe. Cỗ xe lắc lư đến Eni Fang. Và tôi chạy đến trước cửa nhà và gõ mạnh vào người gõ cửa. Ngay khi cánh cửa góc mở ra, có một cánh cửa không mặt. Ta cười nói, người mới tới đây, mở cửa cho ta. Ta là tiểu cô nương vào cung làm phòng khách. Hôm nay ta trở về thăm bà con. Menzi lắc đầu, tiểu cô nương làm sai rồi. Chủ nhân chúng ta họ Ngô. Trong cung không có con gái làm người hầu. Tôi ngẩn người một lúc, nhìn lên tấm bảng đúng là có viết chữ Ngô. Chợt nhớ ra gì nói sắp bán nhà. Vội hỏi, làm bạn biết gia đình Sen từng sống ở đây đã chuyển đến ở đâu không? Menzi thành thật nói, tôi mới được mua vào nhà họ Ngô chỉ một tháng trước. Tôi không biết ai sống trong ngôi nhà này. Sau đó, anh ta lịch sự yêu cầu tôi rời đi. Tôi ngơ ngác bước ra ngõ, nhìn quanh không biết đi đâu. Đúng lúc này, cửa góc của nhà Mạnh trong ngõ đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ đang mua rau bước ra. Người mở cửa cho cô ấy nhìn thấy tôi vô tình, ngạc nhiên nói, cô thần, ta nhanh chóng đỡ lấy hắn hỏi, đại thiếu gia của ngươi có ở nhà không? Người gác cửa chớp chớp mắt, ánh mắt rơi vào bốn tên thị vệ cao lớn phía sau. Hắn nhao nhao hỏi, cô nương vì sao lại tìm thiếu gia đại thiếu gia của ta? Tôi nghĩ thầm rằng mẹ tôi tìm được vị hôn phu của mình không phải là chuyện bình thường. Nhưng khi nghĩ đến đường kẻ mắt của bốn con hoàng khuyển phía sau, tôi phải nói với anh ta. Chấm, tôi đang tìm thiếu gia Mạnh. Tôi muốn hỏi gia đình tôi đã chuyển đến ở đâu. Cánh cửa đóng sầm lại. Đi một lúc lâu thì trong nhà Meng đã xảy ra một cuộc cãi vã. Một lúc sau, Mạnh Xu bước ra khỏi cửa, mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy tôi. Vui mừng nói, Inh là thần phu nhân hôm nay nghỉ ngơi một chút. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi đã bật khóc và thì thầm, bệ hạ cho phép thần rời cung một ngày. Chà, Mạnh Xu gật đầu, tôi đã nghe thấy lý do từ cửa, nhưng cô vẫn chưa biết dì Sen chuyển từ Eni Fang đến Sơn Ai Fang. Nếu cô không biết vị trí chính xác, sao cô không cho tôi đưa bạn đến đó? Tim tôi loạn nhịp, tôi gật đầu nói, thực xin lỗi Mạnh thiếu gia. Anh ta nháy mắt với tôi. Không sao đâu. Mạnh Xu cùng tôi lên xe ngựa. Tôi ngồi trong đó. Anh ấy ngồi bên người đánh xe. Còn bốn người bảo vệ đi theo sau xe. Tôi ôm má nhìn bóng lưng trinh run của anh ấy. Không cần biết tôi nhìn thế nào. Tôi cảm thấy rằng nó là không đủ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng tôi vừa gặp Mạnh Xu ngày hôm qua. Và tôi đã may mắn được gặp anh ấy hôm nay. Tôi không khỏi nhếch mép. Bên ngoài cung điện đẹp quá, sôi động và tự do. Một phần tư giờ sau, tôi đang đứng trước ngôi nhà mới mà dì tôi vừa mua. Miệng há ra như một quả bóng ngu ngốc. Những dòng chữ trên bảng cửa sáng lấp lánh, mang khí chất tân cổ điển mạnh mẽ. Ngôi nhà rõ ràng là vừa được sửa sang. Cả trên và dưới đều mới. Nó chắc hơn nhiều lần so với ngôi nhà nhỏ cũ nát ban đầu của gia đình chúng tôi ở Eni Fang. Meng Suzan nói, ngôi nhà này rất hiếm. Nơi ở tốt, phong cách tốt, và dì của tôi thực sự rất sâu sắc. Tôi khô khan nói với dì. Dì, không phải mẹ nói muốn đổi sang một căn nhà nhỏ hơn sao? Có chuyện gì không hiểu chuyện của đứa nhỏ sao? Người gì xúc động nói. Ôi, thời nay khác xưa nhiều rồi. Lương của ba, chú hai, ba anh ba, tiền bán nhà cộng với của hồi môn. Các con tưởng tượng được bao nhiêu? Là, tôi sợ có người để mắt tới số tiền này. Cho nên tất cả đều bị thay thế bằng công đất. Chỉ có một mình ngôi nhà này là mấy chục mẫu đất màu mỡ hạng nhất ở ngoại ô phía Tây Trường An. Và ba cửa hàng ở phía đông thành phố. Cô ấy tự hào khoe với tôi. Lúc trước, quan Phùng Lăng nói gia đình chúng tôi không đủ phẩm chất. Không bán nên tôi liền ném y nha yin grenling của anh trước mặt anh ấy và hỏi anh ấy có phải là hoàng gia không? Bộ trưởng có đủ tư cách hay không? Vừa nhìn thấy Nhiếp Linh Nhi héo hon. Không nói lời nào liền bán nhà cho ta. Miệng tôi há rộng ra. Người sống có ích lợi gì? Thấy tôi bàng hoàng không nguôi. Dì tôi lúc đó mới thở dài xúc động. Không nghĩ ra, nhà chúng tôi ngày xưa có người là một lũ ma nghèo. Sau xui xẻo thì làm ăn thay cho thế gian này là vô thường. Tôi thực sự không thể nói. Tôi nói, người ta đi rồi, tiền dùng làm gì? Người cô lạc quan, còn hơn không và không tiếc tiền. Nhà hiền triết cho phép họ được chôn cất với danh dự của một quan chức hạng tư. Coi như họ không hy sinh vô ích. Có quá nhiều thứ như nghĩ về điều này. Người đã khuất đã mất. Ai trong chúng ta còn sống phải sống tốt đời đẹp đạo. Cô lại nhìn Mạnh Xu. Nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Cháu trai Mạnh Sơ đã vất vả rồi. Đã lâu không gặp. Mời vào uống trà. Mạnh Xu hào phóng trả lời. Khi tôi làm việc ở tỉnh Trung Hồ. Tôi luôn nhớ những món trà ngon từ chỗ của dì tôi. Bây giờ tôi đã nhúng nó vào ánh sáng của Y Nha Yin. Tôi có đủ can đảm để mời dì tôi uống trà. Dì tôi yêu cầu người hầu nhỏ đóng cửa lại. Và lính canh của Li Xiyan đều đã khóa trái. Tôi và Meng Su cuối cùng không phải giả vờ như không quen biết. Tôi một tay ôm Mạnh Su. Một tay ôm dì. Bị người thân vây quanh. Mắt tôi chợt đỏ hoe. Tôi nghẹn ngào nói. Dì, con không muốn ở trong cung nữa. Lý Vị Ương, một tên khốn, hắn vẫn luôn xoa xoa ta. Trước kia đối với ta đi Diệp gia đổ Diệp tường là đủ rồi. Nhưng hôm qua Trung Nguyên, hắn nhất định yêu cầu ta quỳ lại mẹ chết của hắn. Có chuyện gì? Cách Trương.